Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình chuyện buổi sáng ngày hôm nay, A Tũng xin gửi tới quý vị một bộ truyện ma kinh dị mới mang tên là Người Ký Lệnh Trừng Phạt. Đây là một bộ truyện hội tụ những yếu tố kinh dị, những yếu tố trinh thám, những yếu tố ma mị, thần bí rất là đầy đủ. Và khuyến cáo với anh chị em là cái độ kinh dị của nó rất là nặng. Bộ truyện này mình dự định sẽ đọc trong vòng khoảng tầm 10 tập vào 10 giờ sáng hàng ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tũng. Mong rằng anh chị em sẽ hết sức ủng hộ giúp A Tũng tăng tương tác, kéo lại tương tác cho kênh bằng cách ấn vào nút like, share, ấn vào nút theo dõi và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tũng ra video mới. Và đừng quên, chúng ta hãy để lại comment cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra ở tập này. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 1 của Người Ký Lệnh Trừng Phạt. Chương 1. Vụ tai nạn kỳ quái. Tôi là một cảnh sát. Thời gian đầu tôi làm việc ở tổ cảnh sát sát tuần tra, người ta gọi là lực lượng số 10. 2 năm trước, nhờ thành tích xuất sắc, tôi được điều lên đội cảnh sát hình sự, bắt đầu mỗi ngày điều tra đủ các loại vụ án. Làm trong nghề chứng kiến biết bao nhiêu là cái chết. Cho dù là có nhát gan đến mấy thì dần dần cũng được tu luyện cho trở thành một kẻ to gan lớn mật. Thế nhưng dạo gần đây lại xảy ra một vụ án rất kỳ lạ khiến cho mọi người hoang mang. Ngay cả những bậc tiền bối cũng phải sờn cả gai ốc. Sự việc bắt đầu khi một đồng nghiệp của tôi là Hồ Viễn bị tai nạn. Chiếc xe sedan của cậu ta đâm trực diện vào một chiếc xe Việt dã. Lúc đó trên xe có 2 người. Hồ Viễn ngồi ghế phụ lái, còn người lái xe là một người phụ nữ. Hiện trường vụ tai nạn cực kỳ thảm khốc, cú va đập khiến cho Hồ Viễn chết ngay tại chỗ, thi thể biến dạng, tử trạng máu me đầm đìa. Điều kỳ lạ là cơ thể người phụ nữ cũng biến dạng nhưng lại không hề chảy ra bất kỳ một giọt máu nào cả. Bên pháp y cho biết, người phụ nữ này đã chết cách đó 3 ngày. Những người đầu tiên có mặt ở hiện trường chính là lực lượng cảnh sát giao thông. Họ tìm thấy thẻ cảnh sát trên người của Hồ Viễn, biết được đơn vị của cậu ta cho nên lập tức thông báo về cho chúng tôi. Còn người phụ nữ thì không có bất kỳ thứ gì để chứng minh được danh tính. Hôm đó đúng phiên tôi trực ban. Ngoài trời mưa rả rích, mặt đường ướt át, thỉnh thoảng có một vài người đi lại, vô cùng vắng vẻ. Tôi cứ nghĩ là sẽ chẳng có vụ án nào xảy ra, cho nên chúng tôi vừa ngồi buôn chuyện, vừa nhấm nháp đồ ăn đêm. Hồi chuông điện thoại xé tan bầu không khí an nhàn, nghe điện thoại xong, tôi vội vàng báo sự việc với anh Điên tổ trưởng. Anh lập tức buông bát mì, nhanh lên, đi kiểm tra xem là chuyện gì. Anh vừa nói, vừa bước nhanh ra cửa, chúng tôi vội vã theo sau. Anh Điên, tên thật là Dương Phong, ngoài 40 tuổi, anh cắt mái đầu đinh, nước da đen bóng, cơ thể của anh to cường tráng, vừa nhìn qua đã biết ngay hình ảnh của một nhân viên cảnh sát hình sự. Do phong cách làm việc quả quyết, nhanh chóng quyết đoán, lúc nào cũng hừng hực, cho nên người ta đặt cho anh cái biệt hiệu là anh Điên. Trên đường đến hiện trường, sau khi báo cáo tình hình với đội trưởng, anh Điên ngồi im lặng không nói. Suốt 10 năm làm cảnh sát hình sự, đã phá không biết bao nhiêu vụ án, có thể được coi là thần thám. Nhưng nhìn bộ dáng của anh lúc này, tôi nghĩ lại cuộc điện thoại, tôi không khỏi thấy sợn cả gai ốc. Lần đầu tiên chúng tôi gặp phải sự việc kỳ quái như vậy. Người lái xe là một phụ nữ đã chết. Chúng tôi chạy như bay đến hiện trường. Bây giờ xung quanh đã đông nghịt người. Bên cạnh là một hàng xe dài, từ xe cảnh sát cho đến xe của bệnh viện và những đơn vị có liên quan. Chúng tôi vội tìm một chỗ đỗ xe, rồi đi theo anh Điên chen chúc vào trong đám người. Đầu chiếc xe sedan màu đen hiệu Zeta của Hồ Viễn và chiếc xe bán tải kia đều đã bị bẹp rúng. Ở trên mặt đất la liệt những mảnh kính vỡ. Bên cạnh là hai cái xác đã được phủ vải, một tấm vải nhuộm đỏ, máu hòa lẫn với nước mưa còn chảy thành dòng sang bên cạnh, đọng thành một vũng, khiến cho bất kỳ ai nhìn thấy cũng rùng mình. Anh Điên nhanh chóng giới thiệu, rồi ngồi xuống lập tấm vải nhuốm máu. Mặc dù khuôn mặt đã biến dạng, nhưng chúng tôi vẫn có thể nhận ra là Hồ Viễn. Anh Điên không nhìn thêm được nữa, lập tức di chuyển sang chỗ tấm vải bên cạnh. Trái tim của tôi như bị bóp nghẹt, bởi vì đây không phải là một người chết bình thường, mà là một cái xác chết biết lái xe. Tấm vải được lật ra, trước mắt chúng tôi là một khuôn mặt đen sạm, có nhiều vết bầm, một vài lọn tóc bết trên trán. Mặc dù không phải là pháp y, nhưng tôi cũng đoán được nạn nhân đã chết phải được đến 24 tiếng. Khi tôi còn chưa hết kinh ngạc thì anh Điên đã nhanh chóng đeo găng tay tiến hành kiểm tra khuôn mặt người phụ nữ. Thực sự thì tôi cũng chẳng có tâm trạng nào để nhìn cảnh đó. Tôi vội quay người đi đến chỗ cảnh sát giao thông, hỏi thăm tình hình người lái xe bán tải. Nạn nhân bị thương nặng đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Theo quan sát cơ bản ở hiện trường, chiếc xe sedan bất ngờ di chuyển sang làn đường bên cạnh, đâm thẳng vào chiếc xe bán tải. Do quá bất ngờ, cộng thêm trời mưa khuất tầm nhìn, chiếc xe bán tải không kịp tránh khỏi vụ tai nạn thảm khốc. Viên cảnh sát giao thông đã lớn tuổi, tôi thử hỏi trước đây anh ta đã từng gặp vụ nào tương tự hay chưa. Nhưng anh ta lắc đầu, nói bao nhiêu năm phụ trách sự cố giao thông, chưa từng gặp, thậm chí là chưa bao giờ được nghe sự việc kỳ lạ như vậy. Tôi hỏi thêm về khả năng chiếc xe của Hồ Viễn liệu có phải là do người khác lái. Hắn nhảy khỏi xe ngay trước khi va chạm, rồi đưa thi thể người phụ nữ vào thay thế ở ghế lái. Thế nhưng anh giao thông trả lời chắc nịch, chắc chắn là không, lái xe chắc chắn là người phụ nữ đó. Tôi đang định hỏi vì sao lại có thể khẳng định như vậy, thì anh Điên gọi. Lục Dương, mau ra đây xem, có phải là Tần Hiểu Mai không? Tần Hiểu Mai, một cái tên vừa quen vừa lạ. Cho đến khi quay lại tôi mới chợt nhớ ra, cô ta là tội phạm giết người trong một vụ án mà phòng cảnh sát đã phải lập cả một tổ chuyên án. Lúc đó tôi mới chuyển đến, chưa có nhiều kinh nghiệm, cho nên không được chọn. Còn anh Điên và Hồ Viễn đều tham gia. Điều này khiến cho vụ tai nạn càng trở nên ly kỳ. Tần Hiểu Mai đã bị kết tội giết người. Mấy ngày nay chính là thời gian hành hình. Tại sao thi thể của cô ta lại có thể lái xe đưa Hồ Viễn đi tự sát? Không chần chừ một giây, anh Điên lập tức báo cáo lên cấp trên. Lãnh đạo phòng cảnh sát thành phố ra lệnh, vụ án này có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, yêu cầu đội cảnh sát hình sự điều tra cặn kẽ. Dương Phong được chỉ định là người phụ trách chính. Anh Điên lập tức yêu cầu đồn cảnh sát khu vực thông báo cho cha mẹ của Tần Hiểu Mai đến nhận diện. Tần Hiểu Mai là sinh viên, cho nên cha mẹ cô ta chắc cũng chỉ có ngoài 40. Nhưng trên mặt của ông bà đầy nếp nhăn, đầu đã lấm tấm bạc, đủ để thấy sự việc của con gái khiến cho họ sốc đến mức nào. Mẹ Tần khóc suốt từ lúc đến hiện trường, chỉ có cha cô ta xác nhận danh tính con. Anh Điên giao lại hiện trường cho các đồng nghiệp. Cha mẹ Tần Hiểu Mai ngồi trong xe cảnh sát, xe của thạt nhà tang lễ theo phía sau, tất cả cùng đi về đồn. Vụ án này vô cùng kỳ lạ, rất có thể phải cần tiến hành giám định pháp y cả hai thi thể. Về tới nơi, thi thể giao cho bên pháp y, còn chúng tôi đưa cha mẹ Tần đi lấy lời khai. Ông Tần, tên là Tần Xuyên, cho biết con gái ông đã chết từ 3 ngày trước. Theo phong tục sau khi chết, gia đình phải quan sát ở nhà 7 ngày rồi mới được hỏa táng. Trong thời gian đó, lúc nào cũng phải có người canh linh cữu. Mấy ngày nay, ở linh đường không hề xảy ra việc gì kỳ lạ. Chiếc quan tài đặt xác của Tần Hiểu Mai vẫn đóng nguyên. Khi nhận được điện thoại của cảnh sát, gia đình tin rằng là có sự nhầm lẫn nào đó. Thế nhưng để cho chắc chắn, họ vẫn mở nắp quan tài. Họ phát hiện thi thể của Tần Hiểu Mai đã không cánh mà bay. Họ vội vàng chạy đến chỗ cảnh sát. Ông Tần trình bày xong, anh Điên lại hỏi. Vậy hàng ngày linh cữu canh gồm những ai? Thưa sếp, theo phong tục ở quê chúng tôi, người trên không được canh linh cữu cho người dưới. Nếu không, cả dòng tộc sẽ bị rời của, cho nên đành để cho các anh chị em họ của Hiểu Mai canh. Cũng may có mấy người họ hàng giúp đỡ lo hậu sự, chứ mỗi hai ông bà già chúng tôi thì không xoay sở nổi. Đã thế mẹ của Hiểu Mai còn đang suy sụp như vậy. Tôi thấy hơi ngạc nhiên, vụ án Tần Hiểu Mai được xử công khai. Hành vi giết bạn cùng phòng của cô ta vô cùng tàn nhẫn. Về lý mà nói, đối với loại người này thì họ hàng cũng muốn tránh xa. Vậy tại sao đến khi chết lại vẫn có nhiều người giúp đỡ như vậy? Tôi ngồi bên cạnh hỏi. Họ hàng không có ý kiến gì về việc Tần Hiểu Mai giết người hay sao? Nói láo, Hiểu Mai không thể là hung thủ giết người đâu. Mẹ Tần lập tức ngẩng đầu nhìn phắt vào chúng tôi. Tần Xuyên kéo áo vợ, ông ta nhẹ nhàng khuyên nhủ. Bà nó à, con đã đi rồi, nói ra lời này còn có ý nghĩa gì? Các người đổ oan cho Hiểu Mai nhà tôi, cho nên nó mới chết không nhắm mắt. Trời ơi là trời, nhất định là nó sẽ quay về tìm các người báo thù. Vốn đã hơi ghê người về vụ xác chết lái xe, bây giờ nghe mẹ Tần nói vậy, cộng thêm khuôn mặt méo mó của bà ta, trong lòng của tôi không khỏi ớn lạnh. Nỗi sợ hãi thường đến từ những điều mà chúng ta chưa hiểu rõ. Cho dù không muốn tin vào việc ma quỷ báo thù, tôi vẫn quay sang nhìn anh Điên bằng ánh mắt ái ngại, vì anh ta cũng đã tham gia điều tra vụ Tần Hiểu Mai. Cha Tần áy náy vội vàng xin lỗi, mong chúng tôi hiểu cho nỗi đau mất con của bà ấy. Anh Điên bình tĩnh hơn tôi nhiều, tôi hỏi thêm vài câu nữa rồi gặp cuốn sổ lại, yêu cầu đến nhà của họ Tần kiểm tra linh đường, bảo họ lập danh sách những người canh linh cữu trong 3 ngày qua. Tần gia nằm ở một thị trấn cách thành phố độ 10 cây số, xung quanh hầu như đều là người làng. Bây giờ trời đã tối, không có đèn đường, ít người qua lại. Theo sự chỉ dẫn của cha Tần, chúng tôi dừng xe trước một ngôi nhà nhỏ, là kiểu nhà tự xây có sân, phổ biến ở nông thôn. Linh đường của Tần Hiểu Mai lại được đặt ở giữa sân. Trong sân treo lác đác mấy cái đèn lồng trắng, tỏa ra những chùm sáng lạnh lẽo, bủa vây khắp cả khu linh đường u ám. Xung quanh đó có đặt 7-8 vòng hoa, tất cả đều là màu trắng. Ở giữa là bức di ảnh của Tần Hiểu Mai và một chữ điện rất lớn. Giữa khung cảnh ngập tràn màu trắng ấy, cái quan tài màu đỏ gỗ gần chuyển thành màu đen để ở giữa sân lại càng thêm nổi bật. Quan tài được đặt trên 2 chiếc ghế dài, ở bên dưới có ngọn đèn dầu. Khi chúng tôi đến, trong sân không có một ai. Cha Tần đã nói trước khi ra khỏi nhà, bởi vì nghĩ ở đây cũng chẳng còn việc gì, cho nên họ hàng cũng đã đi về cả. Anh Điên quan sát một lượt khắp sân, rồi bước về phía chiếc quan tài. Vừa đi được mấy bước, cha Tần đứng ở bên cạnh tôi, bỗng nhiên ông ta ớ lên một tiếng. Ông ta tiến nhanh về phía trước, vừa đi vừa nói. Rõ ràng sau khi mở nắp quan tài kiểm tra, tôi đã đậy cẩn thận rồi. Sao lại ra thế này? Cùng lúc một luồng gió lạnh thổi qua, mấy cái đèn lồng màu trắng khẽ đung đưa. Những mảnh giấy trắng ở trên vòng hoa cũng đang lay động, bỗng chốc làm cho tiểu viện càng trở thành lên ma quái. Là Hiểu Mai nó về đấy, Hiểu Mai nó đã về. Mẹ Tần hô lên rồi chạy nhanh về phía quan tài. Tôi nhíu mày hỏi Tần Xuyên, hay là ông nhớ nhầm? Cha Tần do dự, không dám khẳng định. Anh Điên xoa dịu bầu không khí. Có lẽ lúc đó họ đi vội, cho nên nhớ nhầm thôi. Đoạn đưa tay kéo nắp quan tài. Tôi thở phào, định bước tới giúp anh Điên một tay, thì thấy mẹ Tần hét lên. Hiểu Mai! Hiểu Mai! Bà ta lấy hết sức đẩy nắp quan tài sang một bên. Nó đổ đánh dầm một cái xuống đất. Ba người chúng tôi đều xông đến, ngó đầu vào bên trong. Tôi thấy miệng của mình khô rát, cổ họng của tôi nghẹt thở. Xác của Tần Hiểu Mai rõ ràng bây giờ phải nằm ở phòng khám nghiệm trong sở cảnh sát. Tại sao bây giờ lại nằm ở trong quan tài? sắc mặt của cô ta vẫn còn nguyên vẹn, vẻ đen sạm, một vài chỗ bần bầm tím. Điều kinh hoàng nhất bây giờ là cô ta đôi mắt đang mở trừng trừng, hai khóe mắt tựa như có vệt đỏ, như là huyết lệ. Hình như đến cả làn môi của cô ta cũng trở nên hồng nhuận hơn trước. Tôi kinh hãi đến độ không thốt lên lời. Tôi định bỏ chạy, thế nhưng đôi chân của tôi như bị đóng đinh tại chỗ. Cũng may là anh điên nhanh chóng đẩy tôi ra. Anh nói to: "Mau gọi điện về đội, cho người kiểm tra ngay ở bên phòng khám nghiệm tử thi. Mau lên." Chương 2: Xác chết kỳ quái. Tôi lóng ngóng rút điện thoại tìm số, hòng gọi cho bác sĩ pháp y Tăng Đại Trí. Anh ta chính là người đưa xe nhà tang lễ đem cái xác về phòng khám nghiệm tử thi trong sở. Mấy tiếng tút tút vang lên ở bên tai trái, thì bên tai phải của tôi vẫn là tiếng kêu khóc của mẹ Tần. "Hiểu Mai, Hiểu Mai, con về rồi sao?" Điện thoại đổ chuông mấy hồi mới nghe thấy Tăng Đại Trí bắt máy. Khi chúng tôi về đội, anh điên không bảo anh ta phẫu thuật tử thi ngay. Tên Tăng Hữu Trí này vốn là kẻ lười nhác, tôi đoán kiểu gì sau khi cất thi thể, anh ta cũng tót sang phòng trực mà đánh một giấc. Không nằm ngoài dự đoán, giọng của anh ta nghe như vừa ngáy ngủ. Khi tôi yêu cầu đi kiểm tra xem xác của Tần Hiểu Mai có còn có ở trong nhà xác hay không, anh ta vẻ khó chịu. "Ê à, Lực Dương, đáng đêm rồi, cậu đừng có đùa tôi chứ. Tôi đã đích thân ấy đưa cái xác đó vào trong tủ lạnh rồi, làm sao mà chạy ra được?" Qua điện thoại, khó mà giải thích rõ. Tôi bảo cậu ta cứ đi kiểm tra xem. Thấy Tăng Đại Trí vẫn lẩm bẩm, tôi cuối cùng cực chẳng đã, đành phải nói rằng cái xác của Tần Hiểu Mai đang ở đây, ở ngay trước mắt chúng tôi. Bấy giờ cậu ta mới lắp bắp nhận lời. Cúp máy, tôi đi về phía trước quan tài. Mưa vẫn không ngừng rơi, một cơn gió thổi qua mang theo cái lạnh thấu xương. Tôi bất giác cuộn chặt mình trong chiếc áo khoác. Khi tới linh đường, mẹ Tần đã bình tĩnh hơn, nhưng vẫn còn làm nhảm gọi tên con gái. Trông bà ấy cứ như người mất hồn. Bà ấy với tay vào trong quan tài, nhẹ nhàng lau đi vệt máu ở khóe mắt của con. Cha Tần định kéo vợ ra, nhưng bà ấy gạt phắt đi. Anh điên vẫn lạnh lùng đứng gần đó quan sát. Đầu chân mày của anh nhíu chặt. Có lẽ những chuyện kỳ quái xảy ra khiến cho trong đầu của anh đang bị bao phủ bởi một màn sương u ám. Chẳng mấy chốc, Tăng Đại Trí gọi điện lại run rẩy, xác nhận rằng thi thể của Tần Hiểu Mai quả thực đã biến mất. Tăng Đại Trí làm pháp y đã mấy năm nay, từng chứng kiến không ít những vụ án lớn nhỏ, cho nên bình thường cậu ta khá là bình tĩnh, thậm chí là thờ ơ. Quả thực là tôi chưa bao giờ thấy cậu ta mất hồn mất vía như lúc này. Tôi cứ nghĩ cậu ta sợ chịu trách nhiệm, đang định an ủi mấy câu. Cậu ta lại tiếp tục thông báo. "Alo, trời ơi, cái xác của Hồ Viễn, có chuyện rồi." Anh điên nãy giờ vẫn đứng yên, vừa nghe thấy câu hỏi của tôi, đôi mắt của anh trợn trừng. "Cái gì? Chẳng lẽ cậu biến mất sao?" Đồng tử của anh điên lóe lên một tia sáng. "Còn, vẫn còn. Nhưng mà quả tim. Quả tim của cậu ta mất rồi. Ở trên ngực để lại một cái lỗ máu rất to." Từng lời của Tăng Đại Trí như là mũi dao đâm vào đầu tôi. Vụ án càng lúc càng phát triển theo những chiều hướng không thể tưởng tượng nổi. Thấy tôi có vẻ mất kiểm soát, anh điên giật lấy điện thoại, hỏi Đại Trí tình hình cụ thể ra sao, bảo cậu ta chạy ngay đến phòng điều khiển giám sát, trích xuất dữ liệu từ camera của khu vực nhà xác. Dường như nhìn rõ nỗi sợ hãi ở trong lòng tôi, anh điên trả lời điện thoại. Anh vỗ vai tôi. "Lực Dương, lấy lại bình tĩnh đi. Mặc xác nó là người hay là ma, cũng phải tìm ra bằng được. Nói xong, không đợi tôi kịp đáp lời, anh Điên tiến thẳng về phía quan tài, cúi xuống kiểm tra cái xác của Tần Hiểu Mai. Tôi thở một hơi thật dài, anh Điên nói đúng. Sự việc đã xảy ra rồi, chúng tôi không thể nào ngồi đây chờ chết. Âm dương tương sinh tương khắc, nếu như thật sự trên đời này có ma quỷ thật, thì chắc hẳn là phải có cách để thu phục chúng. Này, mày làm gì vậy? Tiếng của mẹ Tần vang lên. Mẹ Tần đang túm chặt lấy tay anh Điên. Tôi vội vàng kéo bà ấy ra. Mặc kệ cho bà la ó, anh Điên đã kịp cậy miệng Tần Hiểu Mai, rồi quay sang quát. Bà mà còn ngăn cản cảnh sát điều tra, tôi bắt bà lại đó. Bà già giật mình kinh hãi, nghẹt ra mấy giây rồi mếu máo. Hiểu Mai ơi! Hiểu Mai đáng thương của mẹ ơi! Nghĩ bà ta trong chốc lát cũng không dám làm loạn nữa. Tôi buông tay đi về phía anh Điên, lấy cái đèn pin chuyên dụng, chiếu ban đêm, cúi xuống dọi thẳng vào miệng của Tiểu Mai. Thi thể của Tần Hiểu Mai biến mất ở trong phòng thí nghiệm, còn thi thể của Hồ Viễn bị móc tim. Tôi biết là anh Điên đang tìm kiếm điều gì. Ánh đèn vừa chiếu vào, tôi thấy ở trên răng của Tần Hiểu Mai vẫn còn loang lổ vết máu. Anh Điên lúc này không đeo găng tay, anh không hề ngại ngùng mà gạt qua gạt lại cái lưỡi của Tần Hiểu Mai. Rồi bất chợt anh chọc ngón tay vào bên trong. Một cái thứ mùi tanh hôi bốc ra làm cho người ta lợm giọng. Tôi lập tức đứng thẳng dậy, hít mấy hơi lấy không khí. Tần Xuyên biết nội dung cuộc trò chuyện lúc nãy, bây giờ thấy anh Điên vừa cậy miệng con gái lấy thứ gì đó, ông bèn tò mò tìm. Anh Điên chỉ đáp lại không một chút ngần ngại. Nghe vậy, cha Tần lùi lại vài bước sửng sốt. Ông ta nhìn con gái ở trong quan tài, rồi quay sang hỏi anh Điên. Tìm của ai? Nếu như tôi không nhầm, thì đây là tim của đồng nghiệp chúng tôi, là người vừa bị tai nạn cùng. Chúng mày đổ oan cho Tiểu Mai, nó về tìm chúng mày báo thù. Người mẹ bất hạnh vừa khóc vừa cười ngặt nghẽo, mái tóc của bà ta buông xõa ra. Nước mưa hòa lẫn với nước mắt, nhìn bà ta bây giờ rũ rượi như là một kẻ tâm thần vậy. Nhưng anh Điên không đèm để ý. Lần lượt anh nhấc hai cánh tay của Tần Hiểu Mai lên kiểm tra. Cả hai đều có vết máu. Sau đó anh Điên nói với cha Tần rằng chúng tôi phải đưa xác của Tần Hiểu Mai về để khám nghiệm. Cha Tần cũng không dám nói gì, chỉ thở dài một tiếng rồi gật đầu. Trong khi người vợ thần kinh bất thường vì cú sốc, thì cha Tần có lý trí hơn. Ông ta hiểu rõ sau những chuyện kỳ lạ, họ đã không còn quyền quyết định đối với thi thể của con gái. Trong quan tài có sẵn một tấm vải đỏ, anh Điên dùng luôn để quấn thi thể của Tần Hiểu Mai. Chúng tôi khiêng cái xác đặt vào ghế sau, dựa vào cánh cửa. Sau khi lấy danh sách và thông tin về những người canh linh cữu mấy ngày qua, chúng tôi lập tức đưa thi thể của Tần Hiểu Mai đi. Đây là lần đầu tiên tôi chở một cái xác. Anh Điên hiểu được nỗi sợ của tôi. Suốt chặng đường, anh cứ nói liên hồi. Tóc của tôi dính nước mưa ướt nhẹp, áo cũng đã ướt gần hết. Mặc dù đang bật máy sưởi, cửa xe đã đóng kín, nhưng tôi cứ có cảm giác có một luồng gió lạnh len lỏi vào đây qua từng thớ thịt. Tim tôi đập liên hồi, đôi mắt của tôi chần chừ liếc qua bên gương chiếu hậu. Ở trong xe không bật đèn, hình ảnh ở trong gương mơ hồ. Tôi nghẹn cổ rồi mở to mắt. Bỗng nhiên, một gương mặt kinh hãi, khóe miệng đang rỉ máu, hiện ra qua gương chiếu hậu, trông hết sức dị hợp. Tôi quay mắt lại, cái xác vẫn đang tựa vào cửa xe. Tấm vải đỏ che mặt vẫn y nguyên. Bây giờ tôi mới thở phào. Đừng nhìn nữa, trên đời này làm gì có ma. Mà kể cả có cũng không có gì phải sợ cả. Nhiều khi là chúng ta tự dọa mình thôi. Anh Điên vừa nói, vừa châm một điếu thuốc. Mùi khói thuốc lan tỏa trong cabin. Tôi không hút thuốc, Và bình thường tôi cũng chẳng ưa gì cái mùi đấy. Nhưng lúc này tôi lại thấy nó khiến cho tôi ổn định tâm lý. Xe chạy vào nội thành đúng lúc Tăng Đại Trí gọi điện thông báo. Trong đoạn băng ghi của camera an ninh phát hiện một đứa trẻ lạ. Đại đội trưởng cũng đang ở phòng giám sát, bảo chúng tôi về thì lập tức đến đó họp bàn. Ngay khi ra khỏi nhà của cha Tần, anh Điền đã báo tin vụ án. Cái xác gặp vấn đề ngay trong sở cảnh sát. Tin này mà truyền ra ngoài thì sẽ gây ra sóng to gió lớn, cho nên là sếp trưởng cũng đứng ngồi không yên. Về đến sở, anh Điền đoán chắc các lãnh đạo cũng đang nóng lòng muốn xem nữ thi thể ăn tim người ra sao. Anh lái xe thẳng đến trước cửa phòng giám sát, rồi bảo tôi xuống gọi cửa. Người mở cửa là Tăng Đại Trí. Cậu ta không cao lắm, chỉ độ 1m7, dáng người hơi mập, nước da trắng trẻo. Ngày thường vốn đã là dè dè, chậm chạp, hôm nay mặt mũi lại càng tái nhợt, trông như là một quả bóng xì hơi. Cũng chẳng trách được, xảy ra chuyện tày đình như vậy, cậu ta không khỏi trách nhiệm, vừa rồi chắc đã bị sếp trưởng sạc trong một trận tơi bời. E rằng lúc nãy nói chuyện điện thoại còn chưa rõ, tôi hỏi lại là cậu ta có phải là đứa trẻ lấy trộm xác của Tần Hiểu Mai đi không? Cậu ta im lặng gật đầu, nói sự việc đâu có đơn giản như thế. Đội trưởng bước ra, chúng tôi ngừng cuộc trò chuyện. Mang thi thể của Tần Hiểu Mai về chưa? Sắc mặt của đội trưởng đầy vẻ nghiêm trọng. Dạ, thưa sếp, mang về rồi, đang để ngoài xe. Tôi đáp. Đội trưởng đi thẳng ra xe kéo tấm vải che mặt của Tần Hiểu Mai, nhìn một hồi, rồi quay sang nói với Tăng Đại Trí. Khóa thi thể cô ta ở trong phòng khám nghiệm, nhớ là trông chừng cẩn thận, còn xảy ra vấn đề gì nữa tôi hỏi tôi cậu đi. Tăng Đại Trí gật đầu dạ vâng. Đi thôi, chúng ta đến phòng giám sát xem băng ghi hình, biết đâu lại phát hiện ra manh mối. Đội trưởng nói. Tới nơi tôi thấy hai đồng nghiệp mà anh Điên sắp xếp ở hiện trường vụ tai nạn cũng đã có mặt. Đội trưởng bảo họ bật đoạn băng giám sát quái lạ. Tòa nhà pháp y là một tòa nhà đơn lẻ ở trong sở, có tất cả 13 tầng, phòng khám nghiệm tử thi nằm ở lầu 2. Lối ra vào hành lang tầng 2 có một khung cửa sắt, để tỏ lòng tôn kính người đã khuất, trong phòng khám nghiệm tử thi không có camera, chỉ đặt duy nhất một chiếc ở ngoài hành lang. Trong ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn tiết kiệm năng lượng, chúng tôi thấy Tăng Đại Trí và một pháp y khác đẩy hai cỗ thi thể vào phòng khám nghiệm, rồi sau đó đi ra, khóa cửa sắt rồi rời đi. Chỉ độ 5 phút sau cánh cửa sắt được mở, một người mặc bộ đồ đen bước vào. Người này cao khoảng 1m1m2, hai tay xỏ trong túi áo, đầu đội mũ, vành mũ rất dài, che kín cả mặt. Cửa sắt nằm ở giữa hành lang. Phòng khám nghiệm tử thi ở cuối hành lang bên trái, camera giám sát ở cuối hành lang bên phải, nhưng vẫn có thể thấy rõ cả quá trình sự việc. Kẻ đột nhập quay mặt, đi về hướng phòng khám nghiệm tử thi. Bước chân của hắn cảm giác như có gì đó không ổn, bởi vì chậm hơn rất nhiều so với người bình thường. Cứ mỗi bước phải đến cả giây sau, chân kia mới tiến thêm, trông đờ cứng. Hắn cứ đi như vậy cho đến khi đến trước cửa phòng khám nghiệm tử thi. Tôi thấy khó hiểu. Chẳng lẽ hắn thuộc tòa nhà pháp y này đến như vậy? Khi hắn bắt đầu ngoảnh cổ, tôi tập trung hết sức tinh thần để xem rõ khuôn mặt. Nhưng hình ảnh ghê rợn xuất hiện. Đầu của hắn cứ quay, cho đến khi quay hết 180 độ mới dừng lại. Ai cũng biết, khớp cổ của người bình thường không thể nào quay ngược về phía sau khi cơ thể đứng yên như vậy. Hai điểm kỳ lạ này khiến cho tôi hiểu vì sao lúc nãy Tăng Đại Trí nói sự việc không đơn giản. Cùng lúc đó, trong đầu của tôi hiện lên hai chữ tiểu quỷ. Bởi vì camera ở cuối hành lang bên phải, phòng khám nghiệm tử thi lại ở cuối hành lang bên trái. Khoảng cách quá xa khiến chúng tôi chỉ có thể nhìn được nước da nhợt nhạt của hắn. Còn khuôn mặt thì rất đỗi mơ hồ. Trong vài giây, khuôn mặt của hắn có vẻ động đậy, hình như hắn đang cười hoặc đang làm gì đó. Hắn quay đầu lại, mở cửa phòng khám nghiệm tử thi. 10 phút sau, cánh cửa lại mở ra một lần nữa. Cái túi đen được đẩy ra trước, sau đó chính là tên đột nhập. Hắn kéo lê cái túi, đi giật lùi trở ra, dáng vẻ chậm chạp và cứng nhắc y như lúc vào. Camera cũng chỉ có thể thấy được phần lưng của hắn. Đoạn băng ghi hình kết thúc, đội trưởng hỏi ý kiến của chúng tôi và anh Đêm. Lúc này Tăng Đại Trí cũng quay lại báo cáo là đã tìm thấy một vài thứ lạ ở trong phòng khám nghiệm. Chương 3, Tiểu Quỷ. Những lời của Tăng Đại Trí đã thu hút sự chú ý của mọi người. Ai nấy đều đổ dồn ánh mắt. Tăng Đại Trí tiến lại xòe bàn tay trái. Nhìn thấy một nắm bột màu xám, tôi vội hỏi, là cái gì vậy? Đại Trí vẻ do dự, nhìn đội trưởng xin ý kiến. Đội trưởng gật đầu, Đại Trí mới nói, như là tàn nhang nữa. Nghe vậy, anh Điên đưa hai ngón tay chạm vào chỗ bột đưa lên mũi người, rồi gật gù tán thưởng phán đoán của Đại Trí. Tăng Đại Trí nói, khi thi thể của Tần Hiểu Mai biến mất, bởi vì hoang mang cho nên không để ý. Vừa rồi, khi đưa thi thể trở lại, cậu ta mới kiểm tra một lượt phòng khám nghiệm, phát hiện bên dưới cái bàn đặt xác của Tần Hiểu Mai có một đống tàn nhang, liền bốc một nắm về. Này, quỷ ăn tàn nhang mà, có khi cái thứ kỳ lạ ở trong đoạn băng vừa rồi là một con tiểu quỷ cũng nên. Người vừa lên tiếng là Trần Thân, một thành viên trong tổ điều tra. Kẻ này vóc người cao gầy, con mắt tí hí, chán hói, mê xổ số, mê muội đến vô cùng. Nghe nói ở nhà anh ta còn thờ một pho tượng Phật, thế nên mọi người đặt biệt danh cho anh ta là Thần Côn. Trình độ kinh trinh sát của anh ta khá xoàng, nhưng bản lĩnh dựng hiện trường thì có 102. Đây cũng là lý do anh Điên kéo anh ta về tổ. Trần Thân còn chưa kịp nói hết đã bị đội trưởng cắt ngang. Thần Côn, đừng có mang mấy cái thứ tà đạo đó ra mà nói chuyện với tôi. Tôi làm cảnh sát hình sự bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ gặp ma quỷ. Theo tôi thấy rõ ràng là có kẻ đang muốn giả thần lộng quỷ đó. Tôi tán đồng với ý kiến của đội trưởng. Mục đích của kẻ đứng đằng sau vụ này chính là muốn chúng ta cho rằng có ma quỷ can thiệp. Nhất định không được lung lay ý chí. Anh Điên cũng gật gù. Vụ đống tàn nhang dừng lại ở đó. Đội trưởng sắp xếp để tổ giám định dấu vết với tòa pháp y, kiểm tra hành lang và phòng khám nghiệm, điều tra manh mối thông tin về kẻ mặc áo đen từ những dấu vết chân tay để lại. Vì một vài nguyên nhân đặc biệt, ở ngoài hành lang và phòng thẩm vấn, những nơi khác của đội hình sự đều không có camera giám sát. Đó là lý do khiến chúng tôi không thể quan sát kẻ đột nhập trong đoạn băng đi đến từ lối nào, và sau khi rời khỏi tòa pháp y đã rời đi bằng cách nào. Manh mối này nhất thời đi vào ngõ cụt. Anh Điên bảo Thần Côn báo cáo những phát hiện từ hiện trường. Dựng lại hiện trường của vụ án là sở trường của Thần Côn, vừa rồi bị đội trưởng dọa một trận. Anh ta vẫn ngồi im như thóc, bây giờ mới hưng phấn trở lại. Theo như những phán đoán từ các dấu vết để lại ở hiện trường và các thông tin thu thập được từ phía cảnh sát, toàn bộ quá trình vụ tai nạn được xảy ra như sau. Tần Hiểu Mai lái chiếc xe từ làn đường của mình lệch sang làn bên cạnh. Chiếc xe trong trạng thái tắt đèn, lại thêm thân xe màu đen. Lúc đó trời thì mưa, cho nên lái xe bán tải đã không nhìn được từ xa. Đến khi phát hiện thì đã quá muộn. Cũng may lái xe phản ứng nhanh, né tránh bằng cách bẻ vô lăng sang trái. Cuối cùng, phần ghế trước phụ lái của hai xe đâm vào nhau. Chấn động của hai ghế lái lực chính thì có phần nhẹ hơn. Chẳng trách khuôn mặt của Hồ Viễn lại thê thảm như vậy, còn khuôn mặt của Tần Hiểu Mai chỉ hơi biến dạng một chút. Thì ra là do vị trí ngồi của bọn họ. Thần Côn đã đến bệnh viện gặp lái xe bán tải, vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Theo thông tin từ bác sĩ, phải mất ít nhất 24 tiếng đồng hồ nữa mới có thể xác định anh ta có qua được cơn nguy kịch hay không. Trước đó cảnh sát giao thông đã khẳng định với tôi rằng là Tần Hiểu Mai chính là người lái xe. Bây giờ Thần Côn cũng nói như vậy. Tôi yêu cầu Thần Côn giải thích. Anh ta nói, kết luận này có được từ mức độ hỏng hóc và độ bung của túi khí ghế lái. Nếu Tần Hiểu Mai bị nhét vào sau khi đã xảy ra va chạm, thì chắc chắn là sẽ để lại dấu vết. Nhưng trên thực tế thì không hề có. Thần Côn nói xong, ngáp dài một cái. Lúc này chợt đã gần 6 giờ sáng, mọi người đã bận rộn suốt cả một đêm. Đội trưởng lên tiếng bảo chúng tôi về nghỉ ngơi, vì sẽ còn rất nhiều việc phải giải quyết. Tăng Đại Trí nhắc chúng tôi, nên đi xem thi thể của Hồ Viễn, rồi bàn xem nên báo với người nhà của anh ta như thế nào. Hồ Viễn là người ở vùng khác đã ly dị vợ. Sau khi xảy ra sự việc, đội đã lập tức thông báo cho người nhà, chắc là trưa nay cha mẹ của anh ta sẽ tới đây. Bây giờ anh ta không chỉ là gặp tai nạn, mà trái tim cũng không biết là bị đem đi đâu. Quả thực đúng là không dễ giải quyết. Đội trưởng cùng với chúng tôi sang tòa pháp y. Thần Côn nói anh ta mót tiểu cho nên không đi cùng. Tôi nghĩ gã này chắc chắn là sợ, không muốn nhìn thấy cảnh máu me. Hơn nữa, anh ta tin vào thần thánh ma quỷ, cho nên đương nhiên là không muốn đến những chỗ như vậy. Trên đường đi, tôi hỏi Tăng Đại Trí về vết thương của Hồ Viễn. Cậu ta dừng bước, cố ý kéo giãn khoảng cách với đội trưởng, rồi sau đó mới nói với tôi. Vết thương bị cào rách, tôi nhớ đến những vết móng tay của Tần Hiểu Mai, khắp người đổ mồ hôi lạnh. Ánh đèn ở tòa nhà pháp y này rất yếu. Bình thường tôi đã chẳng thích đến đây, bây giờ lại càng thấy âm u. Sau khi mọi người đã đứng hết xung quanh, Tăng Đại Trí kéo tấm vải trắng che thi thể của Hồ Viễn ra. Vết thương trên ngực của anh ta rõ mồn một. Anh Điền phân tích, hung thủ có thể xé toạc phần xương ở quanh tim ra, đủ để thấy là rất có sức. Một đứa trẻ chắc chắn không thể làm được việc này. Đại Trí tiếp lời, đứa trẻ sống thì không làm được, nhưng mà con tiểu quỷ như là Thần Côn nói lúc nãy thì... Này, cậu im ngay! Đội trưởng nổi giận, Tăng Đại Trí mới nói được nửa câu, đành phải nuốt vào, mặt đỏ bừng bừng. Sau khi kiểm tra xong, đội trưởng nói, Dương Phong, vụ này cậu toàn quyền phụ trách, hạn cho cậu phá án trong vòng một tuần. Về phía cha mẹ Hồ Viễn, tôi sẽ đích thân nói chuyện. Dạ vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức điều tra rõ ngọn ngành vụ án. Lúc rời khỏi tòa nhà, đội trưởng vẫn chưa hết bực tức, gọi Tăng Đại Trí. Tôi nói này, từ lần sau trong thời gian trực ban, tuyệt đối không được uống rượu. Tòa pháp y này mà còn xảy ra chuyện gì là tôi đuổi cổ cậu đó. Thực ra từ lúc ở hiện trường vụ tai nạn, tôi cũng đã ngửi thấy mùi rượu trên người Tăng Đại Trí. Cậu ta vốn nổi tiếng là một con ma men, nhưng vì thông thường bộ phận pháp y không có trang bị vũ khí, hơn nữa lại ở tách biệt với khu sở, lãnh đạo cũng mặc kệ. Lần này hai thi thể đều có chuyện, đội trưởng mới nổi nóng như vậy. Đội trưởng đi khỏi, chúng tôi cũng về phòng trực chiến nghỉ ngơi. Rõ ràng là tôi thấy vô cùng mệt mỏi, nhưng những sự việc xảy ra quá đỗi kỳ lạ. Đầu óc của tôi không ngừng nghĩ tới, cứ nhắm mắt vào là những hình ảnh kỳ quái lại hiện lên rõ mồn một. Khó khăn lắm mới vào giấc. Trong lúc mơ màng, tôi nghe có tiếng mở cửa. Phòng trực chiến không có nhà vệ sinh, cho nên nửa đêm, việc người ta đi ra ngoài giải quyết là điều hết sức bình thường. Tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Tôi ngủ một giấc thật ngon, cho đến khi chuông điện thoại đánh thức tôi dậy. Trời đã sáng, trong phòng trực chiến không có một bóng người. Tôi vớ lấy cái điện thoại nhìn vào màn hình. Là anh Điên. Anh Điên nói lúc nãy thấy tôi ngủ say quá, cho nên không gọi, giờ có việc phải làm, bảo tôi lập tức sang bên phòng của anh. Tôi gặp Đại Trí từ trong phòng của anh Điên đi ra, định chào một tiếng, nhưng cậu ta dường như không thấy tôi, khuôn mặt tối sầm. Xem bộ dáng này thì có lẽ là vừa bị anh Điên cho một trận. Thấy cửa phòng hé mở, tôi đẩy cửa bước vào. Anh Điên đang nằm lim dim, ngửa trên ghế, tay day day huyệt thái dương, quầng mắt của anh thâm sâu. Chắc anh đã rất mệt mỏi. Tôi định để anh nghỉ, thế nhưng anh Điên ngồi dậy, bảo tôi đóng cửa lại. Khi đã ngồi xuống ghế đối diện, anh Điên mở to mắt, vẻ mặt nghiêm túc. Vụ án đã có tiến triển gì chăng? Tôi hỏi anh Điên hôm nay sẽ sắp xếp công việc như thế nào. Những lời sau đó của anh làm cho tôi giật mình. Mấy ngày tới, ngoài thời gian làm việc chính thức, cậu theo dõi Tăng Đại Trí thật kỹ cho tôi. Này, theo dõi cậu ta? Anh nghi ngờ Tăng Đại Trí sao? Tôi cau mày hỏi. Việc phòng cảnh sát có nội gian truyền ra ngoài thì rất to chuyện. Khoa pháp y có 4 người. Trưởng khoa đã tạm rời cương vị công tác xuống chi nhánh của phòng cảnh sát nửa năm nay. Tăng Đại Trí là người phụ trách tạm thời. Chỉ có cậu ta có chìa khóa vào tòa nhà pháp y. Hoặc cậu ta đã chủ động giúp kẻ tình nghi đánh chìa khóa mới, hoặc là kẻ tình nghi đã lấy được chìa khóa gốc từ chỗ cậu ta. Vừa rồi tôi cố tình hỏi vài câu, có ý nghi ngờ, chính là muốn cậu ta lộ ra sơ hở. Chẳng trách vừa rồi, vẻ mặt của Tăng Đại Trí trông khó coi đến như vậy. Anh Điên cười cười nói, cậu không hiểu Tăng Đại Trí đâu. Cậu ta là một người rất cẩn thận. Nếu đúng là xảy ra trường hợp thứ hai thì chắc chắn chỉ có thể xảy ra sau khi cậu ta đã say bí tỉ. Cậu ta luôn khư khư chìa khóa đeo ở bên người. Giả sử kẻ tình nghi lấy trộm được, sau khi lấy mẫu chìa khóa lại trả về chỗ cũ. Điều này đâu có cần kỹ xảo gì. Nhưng nó cần thời gian. Nếu như muốn đảm bảo thành công 100%, thì phải khiến cho Tăng Đại Trí rơi vào trạng thái ngủ say mới được. Tăng Đại Trí ham uống rượu, nhưng mà rất ít khi uống say. Nếu như cậu Tăng nghi ngờ là có kẻ trộm khóa thì nhất định sẽ đi tìm những tên bạn rượu đã từng chuốc say cậu ta. Chúng ta cứ đi theo, chắc chắn là có kết quả, phải không? Vẻ mặt của anh Điên gật đầu vô cùng chắc chắn. Cả ngày hôm nay, anh Điên bảo thần côn đến công ty truyền thông lấy số liệu về các cuộc gọi, tin nhắn gần đây của Hồ Viễn, điều tra hành tung của Hồ Viễn sau giờ làm ngày hôm qua. Lý do anh Điên chọn thần côn là bởi vì thường ngày anh ta quen thân với Hồ Viễn nhất, biết Hồ Viễn thường thích đến những nơi nào. Tôi và anh Điên căn cứ vào danh sách những người canh linh cữu đến nhà từng người trong ba cái tên đó. Hoàn cảnh gia đình và lý lịch cá nhân của ba người thanh niên đều rất đơn giản. Một người nhà làm ruộng, hai người còn lại đi làm thuê, một thì đang học đại học. Vừa trở về trước khi Tần Hiểu Mai bị hành hình, họ đều nói là trong ngày mình canh linh cữu không có gì bất thường xảy ra, và trong quãng thời gian đó họ cũng không có đi đâu hết. Tôi ấn tượng nhất chính là Tần Dương, là em họ của Tần Hiểu Mai, cũng là người duy nhất được học đại học, ăn nói lễ phép hơn hẳn. Đương nhiên tôi có ấn tượng không phải vì học vị của cậu ta, mà vì Tần Dương trông rất giống Tần Hiểu Mai. Vẻ mặt thanh tú, nước da trắng, thậm chí dáng người cũng hao hao. Khi hỏi họ nghĩ gì về Tần Hiểu Mai, câu trả lời không khác nhau là mấy. Tần Hiểu Mai từ nhỏ luôn được mọi người yêu mến. Ban đầu chẳng ai tin cô ta có thể là kẻ giết người. Nhưng sau đó, chứng cứ mỗi lúc một rõ. Và chính Hiểu Mai cũng đã nhận tội, cho nên họ đành phải chấp nhận sự thật. Vì Hiểu Mai từng là một cô gái lương thiện, tất cả bọn họ đều đến tiễn đưa lần cuối. Trở về sở, anh Điên gọi điện cho thần côn để cùng đến văn phòng khoa pháp y tìm Tăng Đại Trí. Lúc sáng, anh Điên đã lệnh cho Tăng Đại Trí phải có báo cáo khám nghiệm tử thi sơ bộ ngay trong ngày hôm nay. Có hai bản báo cáo, một là về Tần Hiểu Mai. Tăng Đại Trí chỉ vào những bức ảnh giải thích. Ở trong dạ dày của Tần Hiểu Mai có phần tim của Hồ Viễn. Trên tay có vết máu của Hồ Viễn, ngoài ra không có dấu vân tay lông tóc của người nào khác. Trên bản báo cáo về Hồ Viễn, kết quả xét nghiệm máu không thấy dấu hiệu của thuốc ngủ hay cồn. Ở trên người ngoài những vết thương do tai nạn giao thông thì cũng chẳng có vết thương nào khác. Tôi thắc mắc, nếu như vậy, trước lúc gặp tai nạn, Hồ Viễn có thể là vẫn đang tỉnh. Điều này lạ thật đấy. Chẳng lẽ anh ta lại để cho một cái xác chở mình hay sao? Lúc này, thần côn mới lên tiếng. Khoảng 10 giờ đêm, xảy ra một vụ án. Hồ Viễn xuất hiện ở một trạm xăng ở khu ngoại ô. Đây là tầm lần lộ diện cuối cùng của cậu ta. Thời gian xảy ra vụ tai nạn vào khoảng 10 giờ 50 phút. Tôi đã kiểm tra lịch sử WeChat của cậu ta. Là cậu ta đi gặp một người phụ nữ. Gặp ai cơ? Tôi cau mày hỏi. Chương 4. Theo dõi lúc nửa đêm. Là Tần Hiểu Mai. Thần côn hạ giọng, nói rõ từng chữ. Không thể nào. Hồ Viễn chịu trách nhiệm chính vụ Tần Hiểu Mai. Chắc chắn phải biết thời gian hành hình của cô ta. Cậu ta lại làm sao mà có thể đi gặp một người đã chết? Anh Điên lắc đầu phủ nhận. Còn tôi thì nghĩ ngay đến một điểm quan trọng. Này, lịch sử trò chuyện này có thể ngụy tạo được không? Thần côn cau mày đáp. Lúc đầu thì tôi cũng nghĩ như cậu, nhưng sau khi so sánh thời gian thì thấy không thể ngụy tạo được. Hồ Viễn lúc 10 giờ ở trạm xăng dầu vẫn còn cầm điện thoại. Nhân viên của trạm còn nhắc nhở cậu ta không sử dụng để đảm bảo an toàn. Mà trong cuộc trò chuyện lúc 9 giờ 50 phút, có thể thấy rõ người kia chính là Tần Hiểu Mai. Tôi hỏi tiếp, vậy cuộc đối thoại ra sao? Cái này các người tự xem đi. Thần côn bỏ lửng, rồi lấy từ trong túi hồ sơ ra một bản in phần lịch sử trò chuyện. Theo những gì chúng tôi thấy thì hai người bắt đầu trò chuyện từ lúc 7 giờ tối. Ban đầu chỉ là một vài câu xã giao thông thường, về sau thì càng tình cảm, còn hẹn thời gian gặp mặt. Lúc 9 giờ 50 phút, Hồ Viễn gửi một tin nhắn, anh nhớ em. Đối phương trả lời là em cũng nhớ anh, nhưng em đã chết rồi. Hồ Viễn lại gửi, dù cho em có biến thành ma, thì trên đời này anh cũng chỉ yêu một mình em, Tần Hiểu Mai. Những dòng này khiến tôi kinh ngạc, không nén nổi dùng mình. Tăng Đại Trí đứng bên cạnh cũng lẩm bẩm. Chắc chắn là Tần Hiểu Mai đến báo thù rồi. Hồ Viễn bị mê hoặc rồi. Anh Điên lườm Tăng Đại Trí một cái, rồi hỏi Thần Côn. Đã khôi phục lại điện thoại chưa? Tối qua, khi ở hiện trường vụ tai nạn, chúng tôi tìm thấy điện thoại của Hồ Viễn trong túi quần của anh ta, nhưng đã bị hư hại. Trên người của Tần Hiểu Mai cũng có một chiếc điện thoại, nhưng không bật lên được. Hình như đã hết pin. Thần Côn đáp, điện thoại của Hồ Viễn bị hỏng nghiêm trọng. Muốn khôi phục lại thì cần có thời gian. Theo số liệu hiển thị của Tencent, thì những tin nhắn gửi đi tối ngày hôm qua chính xác là từ chiếc điện thoại này. Điện thoại của Tần Hiểu Mai sau khi được sạc pin đã có thể sử dụng bình thường. Phần lịch sử nói chuyện thu được trùng khớp với những gì mà Tencent đã cung cấp. Nói xong, Thần Côn lẩm bẩm. Xin Bồ Tát phù hộ cho. Anh Điên cầm bản lịch sử trò chuyện, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Tăng Đại Trí thì cứ lải nhải mãi về tà ma, rồi than vãn vì mình đã giải phẫu thi thể của Tần Hiểu Mai, có lẽ phải đi đốt tiền giấy tạ tội với cô ta. Dứt lời, cậu ta cũng rời khỏi phòng. Khi chúng tôi rời khỏi tòa nhà pháp y, đã thấy Tăng Đại Trí đi mua rất nhiều tiền giấy. Cậu ta chẳng kiêng lời gì, tay vung lên vung xuống như sợ người khác không thấy vậy. Có người tiến lại hỏi, cậu ta khua tay múa chân kể lại. Gần giờ tan ca, tôi đợi sẵn ở cửa hàng tạp hóa bên ngoài. Thấy Tăng Đại Trí lái xe ra, tôi bắt ngay một chiếc taxi đi theo. Tăng Đại Trí không dừng suốt chặng đường mà đi một mạch về nhà. Nhà Tăng Đại Trí ở trong một con hẻm cũ, nơi đây người qua kẻ lại náo nhiệt, cũng tiện cho tôi lẩn trốn. Tôi tìm một quán ăn gần đó, vừa ăn vừa quan sát. Chẳng mấy chốc trời đã tối, không hề thấy Tăng Đại Trí ra ngoài. Đợi đến 9 giờ, đường phố chẳng còn mấy ai qua lại. Tôi hỏi ý kiến anh Điên xem có cần phải tiếp tục theo dõi hay không. Anh Điên bảo, cứ đợi đến độ 12 giờ. Nếu như không có động tĩnh, thì về nhà nghỉ ngơi. Từ trước tới nay, công việc cắm chốt theo dõi, ít ra cũng phải có 2 người. Lần này không biết anh Điên có ý định gì mà để tôi theo dõi một mình. Cũng may là thời gian theo dõi không lâu, ít nhất là mình tôi vẫn có thể xoay sở được. 10 giờ tối, quán ăn đóng cửa, tôi chỉ còn cách đi tìm một góc khuất nào đó. Xung quanh càng lúc càng vắng lặng. Giữa trời đêm, những cơn gió lạnh cuối năm như cắt khiến cho tôi cảm giác như mình muốn đóng băng. Cứ chốc chốc tôi lại nhìn đồng hồ, mong thời gian trôi qua thật nhanh. 11 giờ, tòa nhà Tầng Đại Trí ở gần như đã tắt hết đèn. Tình hình này xem ra không cần phải đợi đến 12 giờ. Nếu như nửa tiếng nữa mà không có động tĩnh, tôi sẽ rút lui. Nhìn đồng hồ xong ngẩng đầu lên, thì tôi thấy có một bóng người từ trong tòa nhà đi ra. Người này cho hai tay vào túi quần, lưng hơi cối, mũ áo trùm kín đầu không rõ mặt. Tôi nhìn chằm chằm cho đến khi kẻ đó tiến lại gần hơn. Tôi nhận ra ngay đó chính là Tăng Đại Trí. Phát hiện này làm cho tôi căng thẳng. Tăng Đại Trí ra khỏi nhà vào giờ này, lại còn sợ người khác nhận ra mình, chắc chắn là có điều ám muội. Sau khi ra khỏi cửa, cậu ta không đi về phía đường lớn, mà rẽ vào một con ngõ. Tôi giữ khoảng cách độ 20 mét, mà cẩn thận lặng lặng đi theo. Trong con ngõ tối, chỉ cần tôi đi sát vào tường bao, cậu ta cũng không dễ gì mà phát hiện ra được. Lúc đầu, Tăng Đại Trí còn khá là cẩn thận, cứ đi độ 20-30 bước lại ngoảnh lại kiểm tra. Thế nhưng dần dần cậu ta không quay lại nữa, lầm lũi tiến thẳng. Lúc đầu tôi sợ bị phát hiện, mọi sự chú ý đều dồn vào Tăng Đại Trí. Bây giờ cậu ta không quay lại kiểm tra nữa, tôi thấy nhẹ nhõm hơn. nhưng ngay lập tức tôi lại có dự cảm không lành, tựa như là ai đó đang đi phía sau mình vậy. Ý nghĩ đó lóe lên làm cho tôi rùng mình. Tăng Đại Trí dẫn tôi vào một con ngõ sâu. Nếu như kẻ đi sau tôi là đồng bọn của cậu ta, hai thằng một trước một sau đánh úp, tôi chẳng biết lành dữ ra sao. Tôi quay phát lại, con ngõ tối tăm dường như không có gì bất thường. Tôi ngẩn người, đoán chắc vừa rồi chỉ là một sự nhầm lẫn. Những người đi đêm thường xuyên có cảm giác này, và đa số đều là tự dọa mình. Nghĩ vậy, tôi lại tiếp tục bám theo Tăng Đại Trí. Khi tôi quay đầu trở lại, không thấy bóng dáng của Tăng Đại Trí đâu nữa. Tôi định đuổi theo cậu ta, nhưng vừa đi được mấy bước, lại nghe thấy sau lưng có âm thanh. Tôi nhìn quanh, vừa hay có một cái thùng rác. Tôi nép đằng sau thùng rác. May mà tôi mặc đồ tối màu, cho nên không gây chú ý. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, tôi nín thở thò đầu ra ngoài. Rất nhanh một bóng người tiến tới. Tôi nghĩ bụng xem ra vừa rồi không phải là ảo giác, mà quả thực là có người theo đuôi. Thế nhưng trong tích tắc tôi tròn mắt ngạc nhiên. Người này không ai khác, lại chính là Tăng Đại Trí, kẻ vừa mới biến mất trước mắt tôi ở bên kia. Hai tay vẫn đút túi quần, đầu vẫn đội mũ, người vẫn hơi cúi về phía trước. Thấy cậu ta sắp tới, tôi không dám nhìn thêm, tôi vội vàng cúi xuống. Nghe chừng là Tăng Đại Trí đã đi qua mà không hề dừng lại. Tôi ngẩng đầu nhìn theo bóng của cậu ta, nghĩ mãi mà không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Thấy cậu ta sắp sửa vụt khỏi tầm kiểm soát, tôi cắn răng tiếp tục bám theo. Tăng Đại Trí đi thêm một quãng, trong lúc bám theo, cảm giác sau lưng lại có người xuất hiện thêm một hai lần nữa. Từ bài học lúc nãy, tôi chẳng thèm để ý. Hai mắt chỉ dõi theo hướng của Tăng Đại Trí, mà sau này nghĩ lại tôi vẫn còn thấy sợ. Nếu như có kẻ tấn công từ phía sau thật, thì toi. Cậu ta cứ đi mãi, bỗng nhiên trước mặt xuất hiện luồng sáng. Đi thêm một đoạn tôi mới phát hiện ra là đã ra đầu bên kia của con ngõ. Bên ngoài chính là đường lớn. Tăng Đại Trí đi ra khỏi con ngõ. Tôi không đi theo bởi vì ở ngoài đèn đường rất sáng, giờ này lại còn vắng người, dễ bị phát hiện. Tôi thấy cậu ta đi dọc đường lớn độ 50 mét, thì rẽ vào một con đường khác. Đến khi tôi lò dò tới nơi thì bóng dáng cậu ta đã mất hút. Tôi bất ngờ phát hiện, hóa ra đây là một phố đèn đỏ, rất nổi tiếng. Không ngờ con ngõ nhỏ nhà Tăng Đại Trí lại thông ra đây. Tôi lập tức báo cáo tình hình với anh Điên. Nghe giọng có vẻ ủ rũ, anh Điên an ủi rằng chuyện theo dõi tối nay rất có hiệu quả, ít nhất cũng để chứng minh là Tăng Đại Trí trong lòng có quỷ. Kẻ nói vô tình, người nghe hữu ý. Bốn chữ trong lòng có quỷ khiến tôi nhớ đến việc có đến hai Tăng Đại Trí ở trong con ngõ này. Bất giác có một cơn gió lạnh thổi qua. Tôi chỉ thấy khắp người mình run lên bần bật, vội vã bắt taxi về nhà tắm nước ấm, bật điều hòa ấm mới dễ chịu một chút. Nằm ở trên giường, tôi hồi tưởng lại từng chi tiết tối ngày hôm nay. Nhưng kiểu gì tôi vẫn không thể hiểu nổi. Từ khi Hồ Viễn xảy ra chuyện, chỉ trong có ngắn ngủi một ngày, tôi đã gặp biết bao nhiêu điều quái dị. Mặc dù tôi luôn nhắc mình là không được mê tín, bên cạnh còn có cả anh Điên và cả sếp đại diện cho chủ nghĩa duy vật. Nhưng nếu như nói tôi không sợ, thì là nói dối. Để không gặp phải ác mộng, tôi tự an ủi. Trong hai Tăng Đại Trí tối nay, chắc chắn có một kẻ đóng giả. Đó là lý do mà hắn phải trùm kín mít. Nhưng cậu ta làm như vậy, hẳn là do biết có người đi theo mình cố tình dựng chuyện để hù dọa. Nghĩ vậy tôi mới thở phào nhẹ nhõm, với tay chuẩn bị tắt đèn đánh một giấc ngon lành. Khi cả căn phòng đã chìm vào trong bóng tối, tôi bỗng nhiên nghe tiếng gõ cửa. Giữ Giữa đêm yên tĩnh nghe rất rõ, âm thanh vọng lại từ lớp cửa chống trộm bên ngoài. Nhà tôi có một phòng khách và hai phòng ngủ, thường ngày chỉ có mình tôi. Vậy đã muộn thế này thì làm gì có ai gõ cửa tìm tới đây? Làm sao đây? Chương 5: Lời tiên tri chết chóc. Bằng trực giác của một cảnh sát, tôi nhanh chóng mặc quần áo, cầm cái côn ở đầu giường. Sau đó tôi từ từ tiến đến để mở cửa phòng ngủ. Tôi không bước ra ngoài, mà cẩn thận đứng nghe ngóng một lát, cho đến tận khi tiếng gõ cửa vang lên một lần nữa. Ai vậy? Tôi cất tiếng hỏi lớn. À, cậu Lục à, tôi, Lão Trương ở phòng bảo vệ đây. Giọng nói quen thuộc vang lên, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Lão Trương là bảo vệ của tiểu khu, thấy tôi mặc đồng phục cảnh sát. Các bảo vệ rất hay chào hỏi, mỗi khi rảnh rỗi tôi lại dừng lại nói chuyện với họ về tình hình trị an của cả khu này. Hôm nay đến ca trực của Lão Trương, lúc nãy đi về tôi có gặp ông ấy đang hút thuốc lá và có chào hỏi qua loa một câu. Tôi bật điện phòng khách đi ra cửa, dòm qua lỗ mắt mèo xác nhận lại một lần nữa. Ở bên ngoài quả thật, đúng là Lão Trương. Và chỉ có một mình ông ấy. Tôi hỏi ông già, đã muộn rồi, còn có chuyện gì? Ông giơ lên một cái hộp bảo tôi có bưu phẩm vừa mới chuyển đến chiều nay. Nghe vậy tôi liền mở cửa, Lão Trương đưa chiếc hộp rồi nói. À, trên đó có ghi địa chỉ và tên người nhận. Không có số điện thoại, cho nên là tôi không có làm cách nào để gọi cho cậu được. Tôi già lẩm cẩm, vừa rồi cậu đi ngang qua mà không nhớ. Hút xong điếu thuốc về phòng bảo vệ mới sực nhớ ra, cho nên là phải mang qua đưa cậu ngay. Tôi chỉ dám gõ cửa thật khẽ. Nếu cậu chưa ngủ thì chắc chắn là nghe thấy. Còn nếu như đã ngủ rồi thì sáng mai tôi lại lên. Nói xong, Lão Trương đi tuần tra các tòa nhà, còn tôi thì về phòng đặt chiếc hộp lên bàn đọc sách. Tôi nhìn nó với một cảm giác không lành. Gần đây tôi không hề đặt mua bất kỳ thứ gì từ trên mạng. Bạn bè biết địa chỉ của tôi thì chẳng có mấy người. Tôi tin chắc rằng vật này không phải là do họ gửi đến. Càng nghĩ càng không ra. Tôi quyết đoán lấy hết can đảm mở chiếc hộp. Cùng lắm thì là bom, sống chết có số. Sau khi bóc lớp giấy, tôi thấy là một chiếc hộp gỗ. Bên trong hộp là một mô hình ô tô màu đen. Vừa nhìn thì tôi nhận ra, đó là một chiếc Zeta. Mí mắt của tôi giật giật, tôi vội vã cầm chiếc ô tô. Mô hình này được làm rất đầy đủ tỉ mỉ, có đầu đủ cả biển số xe. Mặt tôi biến sắc, biển số này giống hệt biển số xe của Hồ Viễn. Hình như ở trong xe còn có gì đó. Tôi đưa lại gần hơn để nhìn cho kỹ, thì tôi thoáng giật mình, tay tôi run lẩy bẩy. Ở bên trong có hai hình nhân, ngồi ở bên ghế lái là một người phụ nữ, sắc mặt nhợt nhạt, con mắt đỏ ngầu. Còn một người đàn ông ngồi bên ghế phụ, thì khắp trên khuôn mặt là một màu đỏ đậm ghê rợn. Đây rõ ràng là hình ảnh của Hồ Viễn và Tần Hiểu Mai lúc gặp tai nạn. Sau một thoáng kinh hãi, tôi cố lấy lại bình tĩnh, nghiên cứu thật kỹ chiếc xe mô hình, thì không phát hiện ra điểm nào nữa. Tôi đặt nó lại vào trong hộp gỗ, định ngày mai sẽ mang cho anh Điên xem. Bây giờ tôi mới phát hiện ở dưới đáy hộp có một phong thư được viết bằng giấy gói hàng. Phong thư không dán, lôi từ bên trong ra một tờ giấy, chỉ ghi hai dòng chữ. Điều tra án oan, lấy mạng bồi hoàn. Hàng chữ viết bằng tay, nét mút, bút vững chãi và có lực. Thông điệp mà bưu phẩm này gửi gắm quá rõ. Bất chấp đêm hôm khuya khoắt, tôi lập tức điện cho anh Điên. Hình như anh ta vẫn chưa ngủ, cho nên vừa gọi đã bắt máy. Sau khi nghe tôi thuật lại sự việc, anh Điên bảo tôi lập tức mang chiếc hộp đến sở. Hôm nay không phải là ca trực của chúng tôi, nhưng anh Điên vẫn còn ở sở để chờ một kết quả hạng mục xét nghiệm. Anh gọi tôi đến nói chuyện cụ thể. Đi thẳng đến phòng của anh Điên, Không ngờ là thần côn cũng đang ở đó. Sau khi chào hỏi, ánh mắt của hai người bọn họ đổ dồn vào chiếc hộp trên tay tôi. Không mất thì giờ, tôi nhanh chóng lấy chiếc ô tô mô hình và bức thư. Cầm bức thư lên, anh Điên nhìn chằm chằm vào hàng chữ, dường như đang cố nhận diện nét chữ. Thần côn ngắm nghía chiếc ô tô một hồi rồi nói: "Này, trên mặt người đàn ông này có máu kìa." Tôi vốn dĩ vẫn tưởng thứ màu đỏ đậm đó là màu vẽ. Bây giờ nghe thần côn nói vậy, tôi liền cầm chiếc xe đưa lên người. Đúng là có mùi tanh của máu. "Vừa hay có bác sĩ pháp y ở đây, bảo anh ta lấy mẫu đưa đi xét nghiệm." Anh Điền lên tiếng, mắt vẫn không rời khỏi bức thư. Thần côn nhỏ giọng: "Lộc Dương, cậu có tin vào ma quỷ không?" Tôi liếc một cái về phía anh Điên, nghĩ xem nên trả lời như thế nào rồi đáp: "Anh thân, vụ này rõ ràng là có người đang giở trò. Chẳng lẽ là ma quỷ lại biết gửi bưu phẩm sao?" "Ai, quỷ thần có gì mà không làm được. Huống chi chỉ là cái bưu phẩm của con. Điều tôi thấy khó hiểu là sao con quỷ đó lại chỉ gửi cho mình cậu. Đây là một lời tiên tri chết chóc đó." Mặt của thần côn trông rất cổ quái. Anh ta nói không sai. Từ trên tờ đơn dán trên bưu phẩm có thể thấy, thời gian gửi hàng là buổi chiều ngày hôm xảy ra tai nạn. Rõ ràng là nó đã tự báo trước cái chết của Hồ Viễn. Ngay cả hiện trường cũng dựng lại gần như y hệt. Điều này có thể hiểu là sự thách thức của hung thủ, nhưng tại sao lại gửi cho tôi? "Thần côn, đừng có mà đầu độc Lục Dương. Cậu ta còn trẻ, dính vào mấy cái trò mê tín là tiền đồ xuống dốc đấy." Anh Điên gặp bức thư lại mắng thần côn. Thần côn cười trừ rồi đổi chủ đề. "Anh Điên, vụ án Tần Hiểu Mai anh cũng tham gia. Liệu đây có phải là vụ án oan không?" "Hiện trường gây án là do chính cậu dựng. Vậy cậu thử nói xem." Anh Điên tỏ vẻ không vui. "Thôi, thế để em mang mẫu máu này sang bên pháp y đã." Thần côn có phần ngượng ngùng, cầm chiếc ô tô mô hình rồi lủi ra khỏi văn phòng. Tôi chợt thấy thắc mắc. Sao giờ này mà bên pháp y vẫn còn làm việc? Không lẽ là có thêm vụ án mạng hay sao? Thấy vẻ nghi hoặc của tôi, anh Điên ra đóng cửa văn phòng lại, giải thích rằng là anh nghi ngờ kết quả khám nghiệm tử thi của Tăng Đại Trí, cho nên đã mượn một bác sĩ pháp y có thâm niên từ bên một đội khác tranh thủ ban đêm khám nghiệm là hai thi thể của Tần Hiểu Mai và Hồ Viễn. "Này, Tăng Đại Trí không có ở đây, anh làm thế nào để vào phòng thí nghiệm tử thi?" Ở chỗ xếp trưởng có khóa dự phòng đó." "Thế thì xếp trưởng cũng biết là chúng ta đang điều tra Tăng Đại Trí." "Vậy cậu nghĩ tối qua hả cớ gì mà xếp trưởng bỗng nhìn nhắc tới việc Tăng Đại Trí uống rượu?" Tôi suy nghĩ ý tứ trong lời của anh Điên, nghĩ bụng đúng là mình còn xanh và non quá. Thần côn quay lại cùng với vị bác sĩ pháp y họ vừa vào trong văn phòng. Anh Điên đã vội vã hỏi kết quả. Bác sĩ pháp y nói: "Hồ Viễn không có dấu hiệu ngạt thở. Các vết thương ở bên ngoài đã được kiểm tra lại. Chủ yếu là do vụ tai nạn gây ra, nhưng có vài chỗ chưa chắc chắn, cho nên phải chờ kết quả, hội chẩn thật kỹ." Bác sĩ pháp y cũng đã lấy mẫu máu. Bây giờ quay về làm xét nghiệm ngay, ngày mai sẽ có kết quả ngay. Sau khi bác sĩ pháp y đi khỏi, thần côn mới nói: "Mẫu máu chắc không có vấn đề gì. Loại chứng cứ rõ ràng như vậy, chắc Tăng Đại Trí chẳng dám làm giả đâu. Có điều việc cậu ta lén lút chạy tới phố đèn đỏ, ngày mai chúng ta nên điều tra thử xem." Nói xong, thần côn quay sang khen ngợi kỹ thuật theo dõi của tôi. Thấy tôi ngớ ra, anh ta mới cười cười, nói lúc đó ở ngay phía sau lưng tôi: "Này, vậy đó hóa ra là anh." Tôi há hốc mồm kinh ngạc, đòi anh ta một lời giải thích. Anh Điền mới đỡ lời rằng đó là do anh sắp xếp. Việc để tôi một mình đứng ở chỗ sáng quan sát Tăng Đại Trí là muốn đánh lừa cảm giác của cậu ta. Vì tôi còn ít kinh nghiệm, cho nên dù Tăng Đại Trí có làm việc xấu, tôi cũng không có đề phòng quá mức. Mà Tăng Đại Trí cũng sơ hở. Còn thần côn là cánh tay phải của anh Điền, đi theo chính là để đảm bảo an toàn cho tôi. Biết vậy, tôi cũng chẳng có lý do gì để trách móc thần côn nữa. Vừa hay tôi cũng có thể hỏi anh ta để xác thực việc gặp hai Tăng Đại Trí ở trong ngõ. Thế nhưng thần côn lại lắc đầu phủ nhận. Anh ta bảo chỉ thấy tôi bỗng nhiên ngồi thụp xuống ở phía sau thùng rác, một lúc sau lại đứng lên đuổi theo Tăng Đại Trí. rồi như chợt nghĩ ra điều gì, thần côn nói: "À, tôi biết rồi, chắc là cậu gặp ma, là quỷ đả tường đó. Mấy con phố cổ hay có người chết, gặp phải chuyện này cũng là bình thường thôi." Lời nói của thần côn làm cho tôi mơ hồ. Không lẽ là tôi gặp quỷ đả tường thật? Này, đừng có nói linh tinh nữa. Không còn sớm nữa, mọi người về phòng trực chiến nghỉ ngơi đi. Nói xong, anh Điên đứng lên rời khỏi văn phòng. Vết máu trên mặt của hình nộm đã khô, rất khó lấy mẫu máu, cho nên bên pháp y phải mang cả mô hình đi. Bức thư vẫn cứ để ở chỗ của anh Điên. Bây giờ ở trên bàn chỉ còn lại chiếc hộp gỗ trống trơn. Tôi cầm nó, rồi cùng thần côn đi về phòng trực. Nửa đêm tỉnh dậy, không thấy anh Điên và thần côn đâu. Tôi lật đật đi về hướng nhà vệ sinh. Đột nhiên tôi liếc thấy có ánh lửa lập lòe ở góc sân và một âm thanh kỳ lạ truyền đến. Dù mới chỉ là mở đầu, thế nhưng chúng ta đã thấy một câu chuyện nó rất là ma quái, một vụ án nó rất là kỳ lạ đã xảy ra. Còn cụ thể như thế nào thì có lẽ nó là một cái hành trình dài, chúng ta sẽ còn theo dõi tiếp ở tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.